Chương 896, ba cái phiền phức, hạ. Ô đều có thể giải quyết ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, ngay cả nạ dạ xỉ cả cụ đều hơi kinh ngạc nâng lên hai hàng lông mày, hỏi nguyệt, ngươi muốn thế nào giải quyết rất đơn giản, liền từ người thứ nhất phiền phức nói lên đi nghe được nạ dạ xỉ cả cụ hồi phục, ủ chỉ hạ nguyệt tự tin cười, nói ra, người thứ nhất phiền phức, cũng chính là mỹ nạ tổ quân thống xuất bên ta nghỉ ra bộ đội nội bộ mâu thuẫn, trong mắt của ta căn bản cũng không đáng giá quan tâm. Đừng quên, xỉ cả cụ tiên sinh, mỹ nạ tổ quân huy hạ nhẫn giả bộ đội trọng yếu nhất lực lượng, nhưng là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ lẽ nào, ta ủ chỉ hạ nguyệt vẫn không thể thống lĩnh ta ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu sao lẽ nào, bằng ta ủ chỉ hạ nguyệt, không đủ để hòa hoãn mỹ nạ tổ quân huy hạ nhẫn giả bộ đội nội bộ mâu thuẫn sao hử, không sai, nguyệt, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, thế nhưng, coi như là ta không có nắm chặt 100%, tin tưởng Nguyệt ngươi có thể giải quyết hết tất cả. Đừng quên, chứ ngươi ra ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ bên ngoài, mỹ nạ tổ trong tay còn có mặt khác hai chi nỉ dạ bộ đội đâu. Cái kia hai chi nỉ dạ bộ đội nỉ dạ số lượng cũng không ít, Nguyệt, ngươi ngàn vạn lần không nên làm ra chuyện khác bưng tới á bọn họ cũng đều là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ á yên tâm đi, xỉ cả cụ tiên sinh, ta chưa quên bọn họ là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì dạ. Mê ái nủ a tan dê lờ a kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng là, nếu như bọn họ không nghe lời nói, cũng đừng trách ta ủ chỉ hạ nguyệt không khách khí vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt chồng con ngươi lại lóe lên một tinh quang, chợt hắn liền cùng trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ nói ra. Xỉ cả cụ tiên sinh, nì dạ nên phục tùng mệnh lệnh, không nên làm cái gì nội bộ mâu thuẫn. Mỹ nạ tổ quân dưới quyền những tên kia, ngay cả có chút càng rỡ, nếu là đặt ở ta ủ chỉ hạ nguyệt trên người, ta cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc là người gia tộc nì dạ chỉ cần có ta ủ chỉ hạ nguyệt ở. Vô luận là người gia tộc nì dạ cũng đừng nghĩ cản rỡ đây chính là ta ủ chỉ hạ nguyệt tử. Hoàn toàn chính xác ga coi như nạ dạ xỉ cả cụ trong lòng có chút không đồng ý Uchiha Nguyệt bạo lực phương thức, nhưng là nạ dạ xỉ cả cụ không phải không thừa nhận, Uchiha Nguyệt nói không sai. Bất kỳ một gia tộc nào ní dạ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cũng không có nửa điểm tư cách cản rỡ. Một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt chính là cổ nổ hạ thôn hào môn Uchiha nhất tộc ní dạ. Coi như một cái gia tộc ní dạ không nhìn Uchiha Nguyệt mặt mũi của, sợ rằng cũng phải xem ủ chỉ hạ nhất tộc mặt mũi chứ trừ phi, cái tên kia chỗ ở gia tộc, có thể đối kháng ủ chỉ hạ bộ tộc, vậy chớ bản những thứ khác. Nhưng mà, ở cổ nổ hạ thôn trong duy nhất có thể hơi chút cùng ủ chỉ hạ bộ tộc chống lại, chính là đồng dạng thân thuộc hào môn hỉ ủ gà nhất tộc. Chỉ tiếc, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô nơi đó không có bao nhiêu hỉ ủ gà nhất tộc ní dạ ở, coi như là có, cũng là hỉ ủ gà bộ tộc tách ra ní dạ. Căn bản treo chọc không nổi Uchiha Nguyệt. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt dùng bạo lực thủ đoạn đối phó nã mỉ cả giờ mi nạ tổ dưới quyền những cái này ní ra, thì phải làm thế nào đây Uchiha Nguyệt ở nơi nào chính là thiên, vô luận làm cái gì phía sau đều có Uchiha bộ tộc chỗ rửa hung chi. Uchiha Nguyệt thân là Uchiha nhất tộc cường giả tuyệt thế, nhưng là dẫn theo Uchiha bộ tộc đi tới A ở Uchiha bộ tộc bên trong. Ngoại trừ tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ bên ngoài, ai có thể cùng Uchiha Nguyệt tranh phong thay lời khác mà nói, trêu chọc đến Uchiha Nguyệt, chẳng khác nào là trêu chọc phải toàn bộ Uchiha bộ tộc, không là người bình thường có thể khiêng hạ phần này chịu tội đấy trái lại nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Hắn sẽ không có Uchiha Nguyệt như vậy năng lực, bởi vì hắn là bình dân nhị giả nhà coi như nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ có gì dễ dạ cái này vị lao sư ở. Nhưng là rất nhiều gia tộc cũng là không bán nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt mũi. Hơn nữa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối đãi thuộc hạ tính cách bị so với ôn hòa, còn lâu mới có được ủ chỉ hạ nguyệt như vậy quả quyết sát phạt, cũng liền quyết định nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cách nào đè xuống dưới quyền cổ nổ hạ thôn nhì dạ bộ đội mâu thuẫn. Cho nên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới có cần ủ chỉ hạ nguyệt đến đây sau đó. Mới có thể đem nội bộ mâu thuẫn trực tiếp che giấu ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Sau đó, thảo luận xong nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ người thứ nhất phiền phức về sau, Uchiha Nguyệt cả cười cười, tiện đà cùng trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ nói ra, còn như người thứ hai phiền phức, đến từ chính làng phương diện phiền phức, cũng không là vấn đề. Xỉ cả cụ tiên sinh, ngươi mới vừa sở dĩ nói ta có thể giải quyết hết hai cái phiền phức, chính là bỏ quên làng phương diện phiền phức sao? Thế nhưng, xỉ cả cụ tiên sinh, ngươi có thể không biết, ta lần trước trở về thôn thời điểm, đã cùng thôn chúng ta trưởng lão đoàn thành viên than bài nói cách khác, ta ra tay, nhưng cái này trưởng lão đoàn thành viên là không thể nói gì nhiều. Hiện tại ngươi xem, Mỹ nạ tổ quân phiền phức là không phải giải quyết hết hai cái rồi hả? Ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả củ hai mắt đều trận to rất nhiều, hiển nhiên là đang khiếp sợ ủ trí hạ nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn ngả bài sự tình. Phải biết, ở nạ dạ xỉ cả củ trong lòng, xí mũ dạ đạn rồ nhưng là một cái khó đối phó vô cùng gia hỏa. Ai nhưng là, ai có thể nghĩ đến, ủ trí hạ nguyệt cư nhiên cùng cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn những tên kia, thậm chí cùng xỉ mù dạ đản rổ than bài đầu. Cho nên nói, ở nạ dạ xỉ cả cụ rất là khiếp sợ thời điểm, hắn cũng cảm giác mình là không phải có chút nhỏ xem ủ trí hạ nguyệt rồi hả? Trợn ở hơi chút kinh ngạc một hồi về sau, nạ dạ xỉ cả cụ liền trầm mặc ở nơi đó. Đầu tiên là gương mặt khuôn mặt u sầu, tiếp lấy lại là mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, cùng ủ trí hạ nguyệt nói ra: Nguyệt, nếu mặt trên hai cái làm phiền ngươi đều có thể giải quyết rồi, cái kia người thứ ba phiền phức, ở trong tay ngươi cũng không phải là cái gì phiền toái. Ngươi vốn là mục đích, không phải là phải giúp Mỹ nạ tổ giải quyết hết xa nhận thôn nì dạ sao? Vừa lúc, xa nhận thôn nì dạ đều tới tập kích, ngươi chỉ cần tiện đường bang Mỹ nạ tổ một bả, xa nhận thôn phương diện chiến sự nên có thể kết thúc. Được rồi, ngươi đã mình cũng có lòng tin giải quyết hết thảy, ta đây mưu lược không nghe cũng được. Chỉ là nói đến đây, nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt đống nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều, tiếp lấy ủ trí hạ nguyệt liền nghe trước mặt nạ dạ xỉ cả củ, ngữ trọng tâm trường nói ra: Chỉ là, Nguyệt, có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đó chính là không nên cùng xa nhẫn thôn chính diện chiến đấu lâu lắm. Ngươi và xa nhẫn thôn nỉ dạ chính diện chiến đấu quá lâu, làng xương mù phương đỉ hệ nở thì có thể sẽ đối chúng ta xuất thủ. Đến lúc đó, ngươi phải đối mặt chính là hai phương diện phiền phức. Đừng ngàn vạn lần không nên phất lờ. A yên tâm, xỉ cả cụ tiên sinh, làng xương mù không có cái cơ hội kia. Cơ hội là ở nạ dạ xỉ cả cụ vừa dứt lời trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt liền cười lạnh một tiếng, nói ra: Hiện tại những cái này làng xương mù ní ra, không phải chuẩn bị muốn tập kích chúng ta sao? Tốt, ta để những cái này làng xương mù ní ra nhóm nhìn, ta ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc là không phải bọn họ có thể tùy ý đắn đo đấy. Nếu bọn họ những cái này chết tiệt vụ nhận chủ động tới trước, cũng đừng trách ta ủ trì hạ nguyệt không khách khí. Vô luận là người nào, miễn là chuẩn bị tập kích chúng ta cổ nổ hạ thôn ní ra, nên có cái tâm đó để ý chuẩn bị, chờ đợi ta ủ trì hạ nguyệt trả thù. Ta ủ trì hạ nguyệt có thể không phải dễ khi dễ như vậy. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.